Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2002, nói không chừng hắn có thể bóc quan tài mà lên đâu. Góc truyện audio.com, nửa người trên là chân thân là cái gì, thao tác chỉ có nửa cái chân thân tới. Một cái khác nửa người còn tại, cửu phẩm thiên kiếp không gian, bên trong chơi thiên kiếp, khó trách Bạch đạo hữu lần này không xỏ giày. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngươi chú ý điểm sai rồi a. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm nói. Nửa người trên là chân thân, cái kia nửa người dưới là cái gì a? Là phân thân a, Bạch tiền bối nhanh chóng trả lời. Tô Thị A Thập Lục mở to hai mắt nhìn, sở dĩ trước mắt Bạch tiền bối là nửa cái chân thân. Nửa cái phân thân tổ hợp mà thành, Thư Hàng vừa cắt đầu chỉ còn cái đầu, Bạch đạo hữu bên này liền đem bản thân cắt thành hai nửa, các ngươi đều thương lượng xong sao? Bạch Long tỷ tỷ giờ khóc giờ cười. Tống Thư Hàng, đầu của ta cũng không phải tự nguyện cắt bỏ, ta cùng vị kia chủ động muốn cắt bản thân thân đệ đệ Sơn Vàng đại lão khác biệt. Mặt khác, Bạch tiền bối cái này mới phân thân quá thảm rồi, mới ra đến liền bị cắt thành hai nửa. Quả nhiên là bị cái trước Bạch tiền bối mặt đơ phân thân gài bẫy rồi. Bởi vì phải từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra, nhưng lại không muốn bỏ giờ nửa chừng. Sở dĩ ta dùng tới về cái kia. Tách rời thân thể, đạo cụ pháp khí, đem bản thân cắt thành hai nửa, lại đem phân thân cắt thành hai nửa tổ hợp một chút liền đi ra. Bạch tiền bối trả lời, hắn dùng chính là lúc trước đem Tống Thư Hàng cánh tay cắt xuống pháp khí. Bạch tiền bối lúc trước mang theo Tống Thư Hàng cánh tay tại thiên kiếp không gian bên trong chơi có thể hai còn lắp đống lớn. Thiên kiếp đạn hạt nhân, trở về, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, nhưng này cái pháp khí hộp không phải rất nhỏ sao, làm sao trang bên dưới nửa người. Lúc đó, hắn muốn nếm thử một chút, kỵ sĩ không đầu, nhưng này hộp quá nhỏ chứa không nổi đầu của hắn. Hiện tại, nguyện vọng của hắn thực hiện một nửa. Hắn hiện tại biến thành, thất thân kỵ sĩ, chỉ còn cái đầu thân thể lại không có ở đây. Đem cái hộp kia mở ra, đối thân eo hết thảy, liền có thể đem bản thân chặn ngang chém ra. Bạch tiền bối giới thiệu nói, ánh mắt của mọi người, rơi vào bạch thánh phần eo. Trước kia cũng không có chú ý, bạch thánh eo tuyến tỷ lệ như thế trôi chảy. Sở dĩ, bạch tiền bối phân thân nửa người trên, chân thân nửa người dưới tại thiên kiếp thế giới độ kiếp. Tống Thư Hàng nói, không sai, chờ phân thân tiêu hao không sai biệt lắm về sau ta đổi lại trở về là được. Bạch tiền bối nhất tâm nhị dụng, vừa cùng đại gia trò chuyện một bên tại bản thân số lượng khổng lồ bảo tàng trong kho tìm kiếm. Mấy hơi sau, tìm được, bạch tiền bối đưa tay, móc ra hai khỏa hạt châu. Trong mắt, Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi. Hắn gần nhất có mao bệnh, nhìn thấy tròn vo hạt châu nhỏ, liền sẽ tưởng rằng con mắt. Không phải, đây là ta trước kia tu luyện Ngọc Châu thông thần thời điểm, luyện chế ra tới Ngọc Châu. Bởi vì rất có kỷ niệm ý nghĩa, vẫn cất giữ lấy. Bạch tiền bối lên tiếng trả lời, Ngọc Châu thông thần. Ta nhớ được đây là một loại thủy hệ huyễn thuật loại thần thông đi. Quỳ tiền bối lên tiếng nói. Nhưng là, hắn cũng không nhớ kỹ tu luyện Ngọc Châu thông thần, có thể tu luyện ra Ngọc Châu đến A, mặc dù hắn tên gọi Ngọc Châu thông thần, nhưng đây chỉ là công pháp danh tự mà thôi. Góc truyện audio.com, cái này thủy hệ huyễn thuật đang thi triển thời điểm, sẽ có Ngọc Châu hư ảnh hiển hiện, từ đó để cho địch nhân lâm vào huyễn tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng này chỉ là hư ảnh, không phải thực thể A, đúng, chính là một cái thủy hệ huyễn pháp. Bất quá cùng ta cũng không phải là quá xứng đôi. Có thể là bởi vì ta chủ thuộc tính là đại địa thuộc tính nguyên nhân. Bạch tiền bối trả lời, cái này hai cái ngọc châu, phải dùng làm sao? Tống Thư Hàng vừa tiếp xúc với qua hạt châu, liền cảm giác nồng đậm thủy khí không ngừng từ trong hạt châu tuôn ra thoải mái thân thể của hắn cùng đầu. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ chính là loại cảm giác này. Lệch ra thoải mái, một cái mang theo ở trên thân mình, một cái khác mai nghĩ biện pháp treo ở trên đầu đi. Bạch tiền bối trả lời. Mang theo ở trên người ngược lại tốt giải quyết, đưa nó chế tác thành vòng cổ treo liền tốt. Nhưng là treo ở trên đầu muốn làm sao treo? Tống Thư Hàng nắm vuốt Ngọc Châu nói. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm gặp khe hở đâm tâm, nói. Người có thể đem mắt phải của chính mình hạt châu chụp đi ra, đem cái này Ngọc Châu đặt vào. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đề nghị rất không tệ nha. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Đầu hắn phát khẽ động hóa thành 20 con tay nhỏ, đồng thời theo trên người Xích Tiêu Kiếm, dưỡng đao thuật nhân 20, đồng bộ phát động. Tấy ra ra nha, tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối triệt để an tĩnh xuống dưới. Cuối cùng, tại Tô Thị A Thập Lục cùng Quy tiền bối hiệp trợ bên dưới, Tống Thư Hàng cuối cùng đem hai cái. Ngọc Châu, thành công mang theo đến trên người, một cái bị chế tác thành khuyên tai, mang theo ở bên trên tai trái. Một cái khác mai hóa thành vòng cổ. Có cái này hai cái hạt châu lúc nào cũng làm dịu thân thể, Tống Thư Hàng đầu cùng nhục thân, tạm thời bảo trì lại bình thường hình thái. Ngoại trừ trên thân thể thỉnh thoảng sẽ có lá mới mọc ra bên ngoài, không có tật xấu quá lớn. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước cùng Hàng Hỏa tiền bối tạm biệt. Hắn hoạt động hạ thân thể, lên tiếng nói. Chờ cùng Nho ra cáo biệt về sau, hắn liền chuẩn bị liên hệ Thanh Loan tiên tử. Sau đó, điều chỉnh bên dưới trạng thái, liền đi thú tu giới lại trượt một vòng. Tranh thủ sớm ngày đem thân thể của mình luyện ra. Hạch tâm thế giới, cửa ra vào mở ra. Ngoại giới, đã là đêm khuya thời gian. Nho ra vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tống Thư Hàng mấy người bước ra hạch tâm thế giới thời điểm, vừa vặn có Nho ra đệ tử tuần tra đi qua, phát hiện bọn hắn. Mấy vị này Nho ra đệ tử, người mặc áo gai đồ tang. Bọn hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc hai mắt sáng lên. Là bá Tống Huyền Thánh. Mấy ngày trước Nho ra trong các đệ tử không người dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng là Nho ra thánh nhân truyền thế. Khả năng đã tại cả cái Nho ra truyền đến. Hơn phân nửa Nho ra đệ tử đều từng tận mắt thấy bá Tống Huyền Thánh hóa thành thánh nhân cùng một vị tuyệt thế đại lão tử chiến. Ngủ ngon, bá Tống tiền bối. Nho ra đệ tử chủ động hành lễ nói. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói. Ngủ ngon, xin hỏi Hàng Hỏa tiền bối ở đâu? Hàng Hỏa chân quân tại Kim Liên thế giới, hắn đã sớm cho chúng ta tất cả mọi người thông chi qua, một khi bá Tống tiền bối ngài đi ra, liền lập tức mang ngài đi qua. Nho ra đệ tử nói. Đồng bạn của hắn nói tiếp. Đêm nay, chúng ta sẽ vì 4 vị, 13 kiếp tiên, chuẩn bị tang lễ, từ, tiên đế, góc truyện audio.com. Trong tay đón về 4 tôn Nho ra 13 kiếp tiên kim thân, đêm nay muốn bị an táng tại Kim Liên trong thế giới. Bá Tống tiền bối, còn có Bạch Thánh Quân, các vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Ba vị Nho ra đệ tử tại phía trước dẫn đường, mang theo Tống Thư Hàng mấy người tiến về Kim Liên thế giới. Kim Liên thế giới bên trong, tang lễ đã tiến vào khâu cuối cùng. 4 tôn 13 kiếp tiên kim thân, nhập quan tài táng tại Kim Liên thế giới trung tâm. Tống Thư Hàng bị đưa vào Kim Liên thế giới lúc vừa hay nhìn thấy bên dưới quan tài tràng diện. Nho ra không có hỏa táng 4 vị kiếp tiên kim thân. Muốn hỏa táng cũng hóa không được, kiếp tiên kim thân cũng không phải tùy tiện đốt đốt liền có thể thành cho. Nắp quan tài cũng không có phong bế, chỉ là đơn giản đắp lên. Khả năng, Nho ra đệ tử trong đáy lòng hy vọng 4 tôn kiếp tiên, một ngày kia có thể chết rồi sống lại, đội quan tài mà lên, cách chương.